anh, cầu xin anh, mua mấy cái đi mà, cầu xin mọi người. Ây da, đừng khóc, đừng khóc. Quách Tuyết Hòa đau lòng nói. Cô mua, đừng khóc mà. Hết hạn thì hết hạn, cùng lắm mua rồi không ăn được thì thôi. Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy không chịu được nữa rồi, vừa nói vừa lấy tiền trong túi ra. Dương Phá Quần cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa. Mặc dù nhìn những đứa trẻ này rất đáng thương, nhưng ông ta cũng không biết nói gì, chỉ muốn trở về nhà càng sớm càng tốt. Vội cái gì chứ, không làm rõ mọi chuyện mà đã bỏ tiền ra thì không phải là kẻ ngốc sao? Dần Thần kéo tay Lâm Nhược Khê nói. Lâm Nhược Khê bực bội ngẩng đầu lên. Dương Thần, anh có lương tâm không vậy? Những đứa trẻ này đều đói đến gầy người rồi, mua mấy cái bánh trung thu cho những đứa trẻ đáng thương này thì sao chứ? Anh không ăn thì em ăn được chưa? Chết rồi cũng không cần anh lo. Dương Thần không nói được gì nữa, cười đau khổ lắc đầu. Cô Lâm Nhược Khê, Lâm Tổng, Lâm Tiểu Thư, Lâm Nương Nương, cô đừng có hiểu lầm tôi có được không? Ý tôi là những đứa trẻ này rõ ràng là bị người khác ép phải đi bán những chiếc bánh trung thu kém chất lượng này. Mấy người không thấy bỏ tiền ra cho bọn chúng không bằng đi tìm những kẻ xấu xa đứng sau lưng chỉ đạo sao? Nói cách khác, mấy người cho rằng tiền mua bánh trung thu này sẽ rơi vào tay bọn trẻ sao? Lâm Như Khê và Quách Tuyết Hòa vô cùng sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, dường như chuyện này rất có lý. Hai người phụ nữ này kỳ thực cũng không ngốc, chỉ là nhìn thấy những khuôn mặt đáng thương như thế này đều rơi lệ đồng cảm, nên không để ý gì đến những chuyện khác. Đúng đúng, Dương Thần nói có lý, chúng ta không thể không quản chuyện này được. Quách Tuyết Hòa vội vàng cúi đầu hỏi cô nhóc. Các con, đừng sợ, là ai sai các con đi bán bánh trung thu? Có phải là người xấu ép các con không? Cô nhóc vừa nghe đến vấn đề này, sắc mặt vàng ệch, ngầm đen trở nên vô cùng khó coi. Đôi nước mắt ngập nước ánh lên sự sợ hãi. Ba đứa trẻ còn lại cũng đều quay đầu nhìn lại phía sau. Đột nhiên, một kẻ bỗng xoay người chạy vội vào góc khuất. Hết chương 1039, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1040, muốn nói nước mắt lại rơi trước. Nhưng Dương Thần sớm đã đoán được có chuyện này. Huống hồ là mấy đứa bé cất bước nhanh chóng chặn đường đi của mấy cô bé, cười như không cười nhìn đám trẻ con. Người lớn hỏi phải trả lời, chạy trốn là phải ăn đòn đấy. Đám bé gái bị dọa sợ run lẩy bẩy lùi về phía sau. Ôi trời, chạy cái gì chứ? Mấy người Quách Tuyết Hòa đuổi theo, không người tiếp tục hỏi. Em gái, nhanh nói đi, người nào bảo mấy đứa đến bán bánh trung thu? Lần này Dương Phá Quần cũng có vài phần hiếu kỳ mà chạy tới. Đối với tìm đám người xấu, hiển nhiên so với thông cảm với đứa bé gái thì có hứng thú hơn. Cháu, chúng cháu không biết. Cô bé đèn đèn đi đầu nói. Sao có thể không biết chứ? Không cần sợ, nói cho cô, sẽ không có chuyện gì đâu. Quách Tuyết Hòa nhẫn nại hỏi. Chúng cháu thật sự không biết. Một cô bé khác khóc lóc thảm thiết nói. Dần Thần híp híp mắt cúi đầu nói. Thế này đi, nếu như mấy đứa nói ra, bọn ta sẽ mua tất cả cho bánh trung thu, thế nào? Mấy cô bé vừa nghe lập tức có dáng vẻ động lòng, nhưng rất nhanh giống như nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng liên tục lắc đầu. Sắc mặt Dương Thần nghiêm lại nói. Nếu như mấy đứa không nói, thế thì hôm nay chú không để mấy đứa về. Cô bé, chú mua bánh trung thu kém chất lượng, quá hạn sử dụng. Nếu đợi chú báo cảnh sát, chú cảnh sát sẽ bắt mấy đứa đấy. Chú cảnh sát? Mấy cô bé quả nhiên sợ rồi, mở lớn đôi mắt ngập nước, tràn đầy vẻ mặt khổ sở. Đúng thế. Dương Thần tiếp tục diễn vai ông chú xấu xa. Mấy đứa phải biết rằng, bị chú cảnh sát bắt được thì phải ngồi tù đấy. Ngồi tù có hiểu không? Chính là bị nhốt lại, không được ăn cơm, còn bị đánh nữa. Cô bé bị dọa sợ, đến khóc cũng quên luôn, chỉ có thể ở đó nghẹn ngào. Lâm Như Khê không nhẫn tâm, ngăn Dương Thần, dịu dàng cười nói. Em gái, đừng sợ, chỉ cần nói cho bọn chị là ai bảo các em bán bánh trung thu,

Đồ cặn bã. Dương Phá Quân không nhịn được, nhìn những người kia chửi bới. Không thể ngờ được, ở Yến Kinh lại có những chỗ như vậy. Nếu như đây là chỗ khác, chẳng phải càng tồi tệ hơn sao? Quách Đức Hòa đầy vẻ ưu tư, chán nản nói. Tôi làm việc thiện bao nhiêu năm như vậy, mở bao nhiêu cô nhi viện như vậy. Không ngờ, ngay cả quê hương của mình cũng không hiểu hết. Lâm Như Khê vẫn im lặng, nắm lấy tay của Tiểu Giai, thấp giọng nói. Bị đánh nhiều như vậy, lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nhất định Tiểu Giai sẽ rất đau. Nhưng Tiểu Giai lại lắc đầu, vui vẻ trả lời. Không đau, chỉ chút xíu xíu thôi. Chủ yếu là không được ăn cơm, như vậy rất đói. Lại còn chảy máu nữa. Còn nói là không đau. Thực sự không đau. Tiểu Giai cúi đầu. Dương Thần ở bên thở dài nói. Nhược Khê, đứa trẻ này nói thật đấy. Đứa bé thực sự không biết đau. Là sao? Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hòa tò mò quay lại nhìn. Ánh mắt Dương Thần có chút phức tạp, mang theo vài sự thâm trầm. Nếu như mỗi ngày đều bị đánh như vậy, mỗi lần đều bị đánh đau như vậy, cứ đánh, thì mỗi ngày sẽ quen dần. Đương nhiên sẽ không cảm thấy đau nữa. Cũng giống như ăn cơm và ngủ nghỉ, thì việc bị đánh đã trở thành một thói quen hàng ngày, thì còn có gì đặc biệt chứ? Nói rồi, Dương Thần cười tự giễu. Bản thân chẳng phải đã từng bị như vậy sao? Da chóc thịt bong. Ký ức đó, nếu như không gặp phải chuyện như thế này, thì thực sự sẽ không muốn nhớ lại. Trước mắt dường như đang quay trở về thời kỳ bị thí nghiệm dưới băng tuyết ở Siberia. Một đứa trẻ gầy yếu bị đánh đến nỗi phải cố ngòi mình dậy để sống tiếp. Lâm Như Khê và Quách Tuyết Hoa cùng với Dương Phá Quân đều hiểu được những lời của Dương Thần đều là những kinh nghiệm của bản thân hắn. Nghe những lời như vậy, người xúc động lớn nhất chính là Quách Tuyết Hoa. Giống như một cái lôi điện đánh thẳng vào tim bà, toàn thân run lên, khóc không thành tiếng. Dương Thần, đều là do mẹ không tốt. Lâm Như Khê cắn chặt môi, nhưng lại không dám nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Dương Thần. Dương Phá Quân ở bên lặng lặng nhìn Dương Thần tự giễu, không biết đã nắm chặt nắm đấm trong tay từ lúc nào. Nhìn những đứa trẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra này, trong mắt tràn đầy sự thương xót. Dương Thần đột nhiên ý thức được những lời vừa nói đã khiến cho mẹ và vợ cảm thấy đau lòng. Vội vàng cười nói. Các người khóc cái gì? Lúc này còn không phải rất tốt sao? Ngậm đắng nuốt cay mới thành người được. Những chuyện cũ không nhắc đến nữa. Nếu như không có những người bị đánh như chó như vậy, thì trong những ngày tháng sau này, làm sao có thể đánh những kẻ khác giống như chó mà cũng không biết được như vậy? Đứa trẻ này, việc này mà cũng lôi ra để nói đùa được sao? Quách Tuyên Hòa lau nước mắt nói. Dương Thần lắc đầu cười cười, quay lưng ngược lại, sờ sờ đầu của đứa bé trai ở bên cạnh. Chính là đứa trẻ nói chuyện với Tiểu Giai. Em tên là gì? Em tên là Lục Tử. Đứa bé trai nhỏ giọng trả lời. Dương Thần gật gật đầu, nháy mắt với đứa bé trai. Lục Tử, bị đánh thì không cần vội, không có cơm ăn cũng không cần phải vội, nhưng nhất định không được từ bỏ quyết tâm phải đánh lại. Đợi sau này em lớn rồi, có sức mạnh rồi, phải đánh lại ác liệt cho anh. Hôm nay ai ức hiếp em, thì ngày mai bọn họ sẽ bị em ức hiếp lại. Khi anh còn bé cũng bị đánh nhiều như vậy, những người đó ỷ vào việc lớn hơn anh, khỏe hơn anh, ngày ngày đánh anh, lại còn giật bát cơm của anh. Nhưng sau khi anh lớn rồi, bọn họ hoàn toàn bị anh đánh cho đến nỗi cơm cũng không ăn được. Em phải nhớ rõ, đàn ông chỉ cần sống được thì mãi mãi sẽ không được nhận thua. Hết chương 1042, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1043, có lúc cũng cảm thấy chán nản. Dù sao Lục Tử cũng còn nhỏ, cho dù lắng nghe rất chăm chú, nhưng dường như không hiểu cái gì. Chớp mắt hỏi. Anh à, anh cũng có lúc bị người khác đánh sao? Dương Thần gật đầu khẳng định.